cô ấy rất không vui. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa càng nghĩ càng ủy khuất. Một ủy khuất nước mắt thủy liền rớt xuống dưới. Nàng nho nhỏ nức nở. Bởi vì không có bật đèn, Kỷ Diễn cũng không có ý thức được nàng là khóc. Nàng không được run rẩy. Hắn chính là cho rằng nàng là còn không có hoãn lại đây. Nhưng là vài giây lúc sau, hắn lúc này mới phản ứng lại đây không thích hợp. Bàn tay to duỗi ra. Bang, một tiếng, phòng khách đèn nháy mắt sáng lên. Hắn cũng rõ ràng thấy được nàng lúc này bộ dáng. Mắt đuôi phiếm hồng, hốc mắt xúc nước mắt. Nháy mắt liền lăn xuống dưới. Gò má cùng với mũi đều là hồng hồng. Lại đáng thương lại đáng yêu. Xem hắn đau lòng đến không được. Chạy nhanh đem nàng ôm vào trong ngực. Đồ ngốc, khóc cái gì? Nhưng là hắn như vậy một ôm, nàng liền càng đau, chân đau, nàng lập tức liền khóc càng hung. Một bên khóc một bên đấm hắn. Hỗn đản, ta đều phải đau đã chết. Kỷ Diễn nghe nàng nói đau, sắc mặt thay đổi một chút, duỗi tay liền chiều phía dưới sờ so. À, nào đau, Lục Hy Hòa nhất thời liền khóc đều đã quên. Chạy nhanh duỗi tay bắt lấy hắn chiều hạ sờ tay. Khí thẳng mắng, không biết xấu hổ a, không được sờ cách, mắng mắng, đánh một cái cách nhi. Cái này hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai đều không có nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Kỷ Diễn nhịn không được nở nụ cười. Nếu không phải Lục Hy Hòa còn treo ở hắn trên người, hắn sợ là có thể cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Lục Hy Hòa cũng cảm thấy xấu hổ. Khóc lóc đánh cách thật là một kiện phi thường mất mặt sự. Nhưng là thấy hắn cười thành như vậy, nàng cũng không cảm thấy mất mặt, là nghẹn khuất, nàng cắn môi, không nói một lời nhìn hắn, mặc cho nước mắt thủy đi xuống rớt. Sinh khí, nghẹn khuất, ủy khuất, Kỷ Diễn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đàn. Thấy nàng khóc thành như vậy, Kỷ Diễn cũng không dám cười. Chạy nhanh duỗi tay cho nàng sát nước mắt. Một bên sát một bên yếu thế. Ngoan, đừng khóc. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không cười được không? Lục Hy Hòa hiện tại mới không ăn hắn này bộ. Nàng hung hăng phiết quá mặt. Một mình rớt nước mắt. Không cùng hắn một câu. Kỷ Diễn lần này là thật sự luống cuống. Ngày thường nàng cũng có ở trên giường khóc thời điểm. Nhưng là cũng không có giống hôm nay giống nhau. Ta thật sự sai rồi. Ngươi đừng khóc. Ta đau lòng. Ta không bao giờ tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ta không bao giờ tưởng lý ngươi. Không được. Hắn cường ngạnh cự tuyệt. Lục Hy Hòa đột nhiên hung tợn chừng hắn. Liền không cần cùng ngươi nói chuyện. Liền không cần lý ngươi. Ngươi chính là hỗn đản. Ta đều đau này như vậy. Ngươi còn cười. Ngươi căn bản là không yêu ta. Kỷ Diễn tựa hồ không có nghe được nàng câu nói kế tiếp. Liền nghe được nàng nói đau. Hắn nghĩ đến nàng vừa rồi cũng là nói với hắn đau tới. Sốt ruột hỏi nàng. Đau, nơi nào đau, ta có phải hay không làm đau ngươi? Là hạ, hỗn đản, chân đau, bối đau, cả người đều đau. Lục Hy Hòa bùng nổ hung hăng đấm hắn. Kỷ Diễn luống cuống. Không nói hai lời ôm nàng liền chiều phòng ngủ đi đến. Hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt ngồi ở trên giường. Ai đến giường, đùi cùng với cẳng chân liền cùng rút gân giống nhau. Kỷ Diễn quỳ một gối ở nàng trước mặt. Thon dài bàn tay nhéo nàng tế ngó sen chân nhẹ nhàng nhéo. Lại ma lại đau, Lục Hy Hòa khóc giống. Đau, không có việc gì, xoa bóp thì tốt rồi. Kỷ Diễn an ủi nói. Thủ hạ động tác lại là nhẹ không ít. Này chỉ chân niết xong đổi mặt khác một chân. Thẳng đến hai chỉ chân đều thư hoãn lại đây lúc sau hắn lúc này mới buông ra nàng. Nằm sấp xuống tới. Ta nhìn xem ngươi bối. Lục Hy Hòa khóc mệt mỏi. Liền cũng liền ngoan ngoãn ghé vào trên giường. Ở nàng nằm sấp xuống tới lúc sau. Hắn quả thực nhìn đến nàng trắng nõn phía sau lưng bị cọ từng khối toàn đỏ. Bọn họ vừa rồi cũng không có toàn bộ cởi quy quần áo. Cũng không biết đến bị quần áo che lại địa phương có hay không cọ đến. Vì thế hắn phía sau đem lễ phục khóa kéo chiều hạ kéo. hắn này lôi kéo, Lục Hy Hòa lập tức khẩn trương xoay người, từ bỏ, Kỷ Diễn bị nàng này nhất cử động làm cho giờ khóc giờ cười. Hắn thân mật xoa nhẹ một chút nàng phát đỉnh, ta không làm, chính là muốn nhìn ngươi một chút bên trong quần áo còn có hay không bị cọ đến. Nghe hắn nói như vậy, Lục Hy Hòa lúc này mới thả lòng cảnh giác, vì thế nàng lại an tâm bò trở về. Kỷ Diễn dễ như trở bàn tay đem nàng khóa kéo kéo xuống tới. Sự thật chứng minh, bị quần áo bảo hộ trụ địa phương cũng không có may mắn thoát nạn. Tuy rằng không có mặt trên nghiêm trọng, nhưng là cũng không có hảo đi nơi nào. Hắn cũng không dám bắt tay cấp duỗi đi lên. Ngoan, chờ ta một chút. Lục Hy Hòa quay đầu nhìn hắn một cái. Dầu dĩ nga một tiếng. Kỷ Diễn trở về thời điểm, trong tay nhiều một khối khăn lông. Ta cho ngươi đắp đắp. Hảo sao? Hảo. Thanh âm còn mang theo giọng mũi. Kỷ Diễn mềm nhẹ đem khăn lông dán ở nàng phía sau lưng thượng. Lục Hy Hòa co rúm lại một chút. Hảo băng a, bởi vì bên trong bọc túi trườm nước đá. Không có việc gì, đắp đắp thì tốt rồi. Nga, kỳ thật cứ như vậy đắp vẫn là rất thoải mái. Ngay từ đầu là băng, nhưng là mặt sau liền càng băng càng thoải mái. Nguyên bản còn có đau đớn cảm địa phương đắp qua sau giống như đều không có như vậy đau. Lục Hy Hòa cũng không biết hắn đắp bao lâu, nhưng là nguyên bản còn lạnh căm căm phía sau lưng đột nhiên cảm nhận được một tiểu diện tích ấm áp. Là Kỷ Diễn môi, hắn ở thân nàng phía sau lưng. Nàng hơi hơi nâng lên thân thể quay đầu xem hắn. Ngươi đang làm cái gì? Thực xin lỗi, Hy Hòa. Hắn thanh âm mang theo tự trách cùng đau lòng. Ở hắn xuất khẩu thời điểm, Lục Hy Hòa kỳ thật liền mềm lòng. Nhưng là nàng còn không nghĩ nhanh như vậy liền tha thứ nàng. Vì thế nàng cố ý sụ mặt. Ngươi thật sự biết sai rồi. Ân, đã biết, ta đây muốn trừng phạt ngươi. Ngươi nói cái gì trừng phạt? Đều có thể, thật sự, ta đây phạt ngươi. Ân, liền phạt ngươi lần sau ở dưới. Ta ở mặt trên, cái gì, làm gì, không muốn sao? Kỷ Diễn hiện tại vốn dĩ liền đối nàng đau lòng đến không được. Nàng hiện tại nói cái gì hắn tự nhiên đều toàn bộ đáp ứng. Không có, nguyện ý, nghe được lời này, Lục Hy Hòa lúc này mới lộ ra tươi cười. Nàng lần sau muốn ở mặt trên, tuyệt đối gì, ết chết hắn, nàng làm nũng nói, kia lại cho ta đắp đắp. Đắp đắp giống như liền không có như vậy đâu. Hảo, tắm rửa xong lúc sau, hai người nằm trong ổ chăn. Hắn sợ nàng áp đến chính mình bối, liền đem nàng mềm mại tiểu thân thể vớt ở chính mình ngực thượng. Một tay cô kia tiệt tinh tế eo, một tay nhẹ nhàng chải vuốt nàng tế nhuyễn tóc đen. Còn đau không? Vừa mới bắt đầu là có điểm đau, nhưng là kia cũng chỉ là một thời gian. Ở hắn cho chườm lạnh qua đi, cảm giác đau đớn liền biến mất. Vì thế nàng lắc đầu, nói, không có như vậy đâu. Kỷ Diễn yêu thương hôn hôn nàng phát đỉnh. Vậy là tốt rồi. Hảo, không còn sớm, ngủ đi. Lục Hy Hòa hơi hơi điều chỉnh một chút vị trí, gương mặt dán ở hắn hành ngực. Ân, ta đây tắt đèn. Hảo, tắt đèn lúc sau, Lục Hy Hòa cũng nhắm hai mắt lại. Liền ở nàng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nàng chiều thượng bò bò, gương mặt dán ở hắn sườn cổ chỗ. Còn không thể ai. Làm sao vậy? Ngươi hôm nay vì cái gì muốn tham dự là lướt điện ảnh tuyên truyền sẽ? Ngươi nhưng đừng dùng đối phóng viên nói kia bộ tới lừa gạt ta. Kia công ty thủ hạ như vậy nhiều đầu tư điện ảnh, cũng không gặp ngươi tham dự quá cái gì tuyên truyền sẽ. Vậy ngươi chính là bởi vì ta mới đi. Lục Hy Hòa tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cố ý cùng ta cùng nhau bước trên thảm đỏ, còn ở phóng viên trước mặt nói nhiều như vậy, tam câu nói đều đến đem ta nhấc lên, ngươi tin hay không chúng ta ngày mai tuyệt đối lại được với hot search. Kỷ Diễn cười cười, tin, hắn đều làm nhiều như vậy, nếu còn không lên hot search hắn chẳng phải là làm không công sao? Lục Hy Hòa nhíu nhíu mày, Thủy Linh đôi mắt xoay vài vòng. Không đúng, thực không thích hợp. Nàng đột nhiên một chút ấn lượng đầu giường đèn. xốc lên chăn ngồi dậy. Kỷ Diễn, ngươi là cố ý, ngươi cố ý ở ngươi này trước mặt ba phải cái nào cũng được. Ngươi có phải hay không tưởng công khai? Kỷ Diễn bất đắc dĩ. Tức phụ quá thông minh là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Hắn đi theo ngồi dậy, cánh tay dài duỗi ra câu lấy bị nàng xốc lên chăn. Tiện đà dùng chăn mang theo nàng một lần nữa nằm xuống. Nói chuyện liền nói lời nói. Xốc chăn làm cái gì? Lục Hy Hòa vỗ nhẹ hắn một chút. Người đừng nói sang chuyện khác. Người liền nói có phải hay không? Là, người nói đều đối. Người có phải hay không không nghĩ à? Lục Hy Hòa cắn một chút môi. Nàng kỳ thật cũng không phải không nghĩ. Cũng chính là có chút ngoài ý muốn. Còn có chính là không có phản ứng lại đây. Kỷ Diễn thấy nàng trầm mặc, liền cho rằng nàng là thật sự không nghĩ. Vì thế hắn thượng thủ cầm nàng đầu vai, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói. Ta tưởng quang minh chính đại cùng ngươi ở bên nhau. Tựa như sở hữu tình lữ giống nhau. Không cần cố tình tránh né, che giấu. Có thể tưởng ôm liền ôm, tưởng hôn môi liền hôn môi. Chẳng lẽ không hảo sao? Lục Hy Hòa bị hắn trong mắt nghiêm túc cấp hoảng sợ. Nàng cũng không có nói không hảo a. Hắn phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Vì thế nàng cười cúi xuống thân hôn một lần hắn khóe miệng. Nói, ta cảm thấy, hảo, cái gì? Kỷ Diễn còn có chút không phản ứng lại đây. Người ngốc a, ta nói tốt. Kỷ Diễn cười mở ra. Hắn duỗi tay ấn hạ nàng cái ót. Hung hăng hôn lấy kia trương đỏ thắm cái miệng nhỏ. Liền ở Kỷ Diễn còn tưởng lại thân một lần thời điểm, Lục Hy Hòa chạy nhanh dùng tay trương lấp kín hắn miệng. Hảo, không hôn, lại thân đi xuống miệng liền sưng lên. Kỷ Diễn ở nàng lòng bàn tay hôn một chút. Hảo, không hôn, đúng rồi, ngày mai sự vừa ra tới liền công khai sao? Kỷ Diễn nghiêm trang nói. Không vội, từ từ tới. Ta sợ sẽ bị ngươi phen vây công. Lục Hy Hòa bị hắn chọc cười. Kỷ Diễn tuy rằng không hỗn giới giải trí, nhưng là hắn ở giới giải trí địa vị cũng thật một chút đều không thấp. Ngươi cũng đừng nói, ai bị vây công còn không biết đâu. Kỷ Diễn lập tức liền thu thần sắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Lục Hy Hòa ngẩn ra một chút, giây tiếp theo cười đến mi mắt cong cong. Nàng cúi đầu dán ở đầu vai hắn. Vậy ngươi đến nói chuyện giữ lời. Ngươi phải bảo vệ ta. Kỷ Diễn ôm khẩn nàng bả vai. Hảo, cách trương.